Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 100 nhị nhị chương tiểu sư thúc tôn nghiêm, tế không lôi kéo nàng một đường cuồng phi, một bên còn muốn tránh né mặt sau hùng hổ đuổi theo đầu chọc đại chúng. Chạy trốn kia kêu một cái chật vật, quả thực chính là một hồi hoa thức phi hành biểu diễn. Một hồi phi thành S hình, một hồi phi thành B hình, thật vất vả ném xuống truy binh. Hai người đã mau mệt thành cầu, tế không đặt mông an vị ở trên mặt đất, thật mạnh thở phì phò, quán thành cầu dạng còn không quên phun táo. Ai ra, đám kia tôn tử, huồng ta vì trong chùa làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Trở mặt liền không nhận người, mệt chết lão tử, còn nói đâu. Thời hạ mắt trợn trắng, bởi vì một đường đều là bị kéo chạy cái kia, trừ bỏ có chút đầu óc choáng váng ở ngoài. Đến là không phí nhiều ít linh lực, ngươi cái này trụ trì đương đến cũng quá thất bại đi. Nói xuống đài liền xuống đài a, cũng không ai thấy hắn nói một câu gì đó. Ai, nhất định là ta ngày thường quá thiện lương, tế không thở dài một tiếng. Sờ sờ chính mình phản quang đầu, vẻ mặt thâm đau tỉnh lại, không nghĩ tới bọn họ nội tâm vẫn luôn đều ở ghen ghét ta vô biên mỹ mạo. Xoài khí dung nhan, thời hạ khóe miệng vừa kéo, muốn mặt sao, này cùng ngươi diện mạo có cái con khỉ quan hệ a? Quang ngã, đừng rớt áo choàng liền tự sa ngã lộ ra bản tính a uy. Nói tốt hòa thượng tứ đại giai không đâu. Nói đi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chiếu vừa mới kia tình hình ít nhất có thể xác định hai việc. Một, Tịnh Thế Liên bị trộm. Nhị, trộm Tịnh Thế Liên người ngụy trang thành tế không bộ dáng. Còn giết hai gã đệ tử. Kết luận chính là tế không từ một chùa trụ trì. Thành tàn sát đồng môn yêu tăng. Lưu âm bích thượng có ta hình ảnh. Ta hiện tại là có lý cũng nói không rõ, ngươi có thể cho tiên kiếm môn người cho ngươi làm. Chứng, các nàng ở tiên kiếm môn đãi 3 tháng. Rất nhiều người đều có thể làm chứng đi. Chuyện này không đơn giản như vậy, tế không nhíu nhíu mày. Này 3 tháng tới ta vẫn luôn ở Niêm Hà Phong. Nơi đó hơn nữa ngươi ta tổng cộng mới 4 người. Hơn nữa giả đế tự theo tiên kiếm môn cũng coi như không thượng xa. Việc này rõ ràng chính là có người cố ý vu oan, nói được cũng là. Niêm Hà Phong đích xác ít người, trừ bỏ nàng ngoại cũng liền Thanh Minh cùng, nếu đối phương cho rằng tế không là gây án sau lại phản hồi. Cũng vô pháp phản bác, huống hồ, tế không nhíu mày, vẻ mặt hoang mang nói. Lần này sau khi trở về, tổng cảm thấy trong chùa người quái quái. Cái nào người quái quái? Giống như đều có chút, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó hất hất đầu nói, ta cũng không nói lên được, tính, có lẽ chỉ là một loại ảo giác đi, thời hạ đột nhiên nhớ tới một người. Đúng rồi, ngươi có phải hay không đắc tội quá cái kia smart, người nọ giống như vẫn luôn ở nhằm vào hắn, cái gì smart, chính là cái kia một thân hắc y lộ vai, kiểu tóc như là bị sét đánh quá người kia, hắc y. Hắn vẻ mặt mang mặt, ta chùa đệ tử chỉ tăng bào, không có hắc y, tiểu sư thúc ngươi có phải hay không nhớ lầm, đừng đậu thời hạ phất phất tay, thị giác đánh sâu vào như vậy mãnh liệt, nàng có thể nhớ lầm mới là lạ, những người khác còn gọi hắn sư thúc đâu, sư thúc. Ngươi nói không phải là, tế trần sư đệ đi, tế trần, thời hạ một chút nhảy dựng lên. Ngươi là nói mới vừa cái kia smart là tế trần cái kia bạch liên hoa. Này biến hóa có điểm đại a. Ân, hắn gật gật đầu. Mới vừa dẫn đầu thật là tế trần. Nhưng, hắn vừa mới ăn mặc cùng chúng ta giống nhau là bạch y tăng bào a. Sao có thể, ta lại không phải bệnh mù màu. Hắc bạch đều, từ từ, thời hạ đáy lòng trầm xuống. Mở to hai mắt nhìn về phía người bên cạnh. Ngươi là nói. Hắn ở ngươi trong mắt là ăn mặc bạch y. Đúng vậy, tế không gật đầu, kia tóc đâu, đúng rồi, hắn sau lưng còn cõng mấy cây củi giống nhau gậy gộc tế không sắc mặt càng thêm quái dị. Tiểu sư thúc, chúng ta chính là chính quy hòa thượng miếu, nào có lưu tóc nói hắn còn đem đầu thấu lại đây. Vỗ vỗ nói, ngươi nhìn này, thật sự, không mau, hắn vẻ mặt thỉnh không cần nghi ngờ chúng ta hòa thượng chức nghiệp đạo đức bộ dáng. Thời hạ lại có loại bị sét đánh chung cảm giác. Sao hồi sự, người kia thật là Bạch Liên Hoa Tế Trần. Hơn nữa xuyên chính là bạch y. Nhưng nàng rõ ràng, loại này quần áo vấn đề tế không không cần phải lừa nàng. Vậy chỉ có một khả năng. Nàng nhìn đến cùng tế không nhìn đến không giống nhau. Chẳng lẽ nàng đôi mắt ra vấn đề. Nhưng lại như thế nào ra vấn đề. Cũng không có khả năng đột nhiên tự mang PS công năng đi. Càng mấu chốt chính là, Tế Trần cùng nàng có xích mích, nàng cũng coi như là gián tiếp hủy hoại hắn công đức. Hắn không nói đối nàng hận thấu xương, nhưng tuyệt không sẽ giống vừa mới như vậy bình tĩnh. Đối nàng coi không thấy mới là, cái này Bạch Liên Hoa diễn rất sâu a. Hơn nữa, tiểu sư thúc, thấy nàng thật lâu không nói lời nào. Tế không nghi hoặc đẩy nàng một phen, làm sao vậy? Thời hạ nhíu nhíu mày, tế tưởng tượng, dứt khoát trực tiếp đem lúc trước cùng Bạch Liên Hoa nhị tam sự tiền căn hậu quả. Cẩn thận nói một lần, nguyên tưởng rằng tế không làm trụ trì, nhiều ít sẽ bênh vực người mình vì đối phương nói vài câu. Không nghĩ tới hắn vừa nghe xong, đương trường liền tạc, ngọa tao, tế Trần cái kia bích cư nhiên dám như vậy đối với ngươi. Sớm biết rằng lúc trước hắn trở về chùa thời điểm, lão tử nên giết hắn. Ách, cái này phản ứng không đúng a. Ta phế đi hắn thập thế công đức, ngươi liền, không tức giận, sinh khí, đương nhiên sinh khí a. Tế không vẻ mặt sắp dậm chân biểu tình, kia nha dám như vậy hố ngươi. Chỉ phế đi hắn công đức quá tiện nghi hắn. Sớm biết rằng lão tử liền bảo hắn. Ngoặc kép chấm than, muốn hay không như vậy hoàng bảo. Hắn là ngươi sư đệ tính cái điều a. Hắn vẫn là vẻ mặt hỏa khí, lão tử cùng hắn lại không phải đồng môn, chỉ là xem ở cùng tồn tại một chùa, khách khí gọi hắn một tiếng sư đệ, không nghĩ tới này bích ngày thường vô thanh vô tức, sau lưng cư nhiên dám hố ta sư thúc, khinh đến ta sư môn trên đầu tới, còn hắn thật dám muốn cái này mặt a. Ngoặc kép, ách, đối phương khả năng không biết tầng này quan hệ, không nghĩ tới hắn không phải không bênh vực người mình, chỉ là cái kia đoàn, là nàng nha, đậu má, ta ngày hắn đại gia, ngày hắn tổ tông, ngày hắn chỉnh bổn tổ phổ, tế không càng nói liền càng khí, vén tay áo vẻ mặt phẫn nộ chim nhỏ biểu tình, cái này điểu nhân, khi dễ ta sư môn không ai đúng không? Sư phụ ta tuy rằng chỉ thu ta một cái, nhưng chúng ta nhỏ bé nhanh nhẹn, ngoặc kép, cái này từ là như vậy dùng sao? Này cần thiết không thể nhẫn. Tiểu sư thúc, ngươi chờ, ta đây liền trở về bảo hắn cốc, cho hắn biết cái gì kêu dục tiên dục. A phi, là hoa nhi vì cái gì như vậy? A phi phi, ngoặc kép, ngươi trong đầu đều là chút cái gì hoàng bạo từ A. Dù sao. Chính là cho hắn biết lợi hại, không nói toàn phế, ít nhất cũng muốn hắn 3 ngày 3 đêm không được, ân, cái kia, mà, vừa mới lâm thời đổi đi cái kia tự là giường đi. Này nha là cong đi, tuyệt đối là cong đi, nói hắn thật đúng là giương tay tung ra một chuỗi lần chàng hạt liền phải ngự khí dựng lên. Thời hạ vội vàng tay mắt lanh lẹ, một phen túm chặt, từ từ, ngươi làm gì? Thật đúng là trở về A Uy. Tiểu sư thúc, ngài đừng ngăn đón ta. Sư phụ nói tiểu sư thúc tôn nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Xâm phạm cái điều A, đương nàng là quốc thổ A. Người rốt cuộc cùng ta ca đều học chút cái gì A Uy. Không cho tiểu sư thúc ra khẩu khí này, ta liền không trở lại. Người yên tâm ân y, yên tâm cái giám A, mới vừa chạy ra tới lại đưa tới cửa đi. Đánh du kích sao, có thể yên tâm mới là lạ đi. Tính, người này nói như thế nào phong chính là vũ. Trước kia kia trầm ổn trăng bức phạm đâu. Đem áo khoác phủ thêm được chưa? Không được, việc này quan sư môn vinh nhục nắm tay. Về sau lại nói, giữ gìn tôn nghiêm cấp bách kiên định mặt. Người một người trở về làm bất quá bọn họ, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu. Tôn nghiêm không thể né money tự hào dạng. Nha, này còn xuyễn thượng đúng không? Hành, vậy ngươi đi thôi, thời hạ khóe miệng vừa kéo. buông lỏng tay, sau đó trực tiếp móc di động ra. Uy, lão ca sao? Đem tế không trục xuất sư môn. Ngươi cảm thấy, sư thúc, mới vừa bay lên tế không vèo một chút liền chạy trốn trở về. Một phen đè lại tay nàng, lý trí nháy mắt toàn bộ online. Tiểu sư thúc, về tịnh thế liên sự, ta có cái chủ ý, ngài lão nhân ra muốn hay không nghe một chút. Đứng đắn mặt, ngoặc kép, hết chương.